mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, về tên vấn đề hiển nhiên là bẻ xả không rõ ràng lắm. Chủ tiệm vừa không khả năng thừa nhận chính mình nghe lén quá người chơi nói chuyện. Cũng không có khả năng báo cho chính mình là như thế nào biết Lận Vân tên thật. Thậm chí ngay cả hắn vì cái gì đối Lận Vân như vậy ưu đãi. Đều có điểm nói không rõ. Còn một ngụm cắn chết chính mình chỉ là chiếu cố bệnh hoạn, Lận Vân thật không có quá nhiều khó xử. Đối phương, bởi vì hắn trong tiềm thức tổng cảm thấy chuyện này ngọn nguồn đối chính mình tới nói không phải. Cái gì bí mật, có lẽ đã từng hiểu biết quá nội tình. Hơn nữa trọng điểm là, như vậy lễ ngộ với hắn mà nói chỗ tốt xa xa lớn hơn tệ đoan. Cùng với tìm kiếm nguyên do, không bằng hảo hảo cân nhắc một chút muốn như thế nào mượn đây là chính mình mưu lợi tâm thái. Chuyển biến lúc sau, Lận Vân liền thả lỏng nhiều. Hắn còn cố ý thử một phen, đại khái thăm dò rõ ràng này đó NPC điểm mấu chốt. Cuối cùng, hắn nhìn trên bàn trà số lượng đông đảo điểm tâm nước trà. Hiểu ý cười, đối thử ra kết quả thực vừa lòng, bất quá đồ vật hắn là sẽ không ăn. Thủy cũng sẽ không uống, rốt cuộc tường minh lữ quán thượng không có ngọn lửa tiêu chí. Tuy rằng Lận Vân cảm thấy chủ tiệm giống như đặc biệt lo lắng hắn chết. Hẳn là sẽ không cho hắn cung cấp không thể ăn đồ vật. Nhưng cẩn thận một chút tổng sẽ không làm lỗi. Hắn lại không thiếu miếng ăn này, chủ tiệm còn ở tích cực đề cử mỹ vị đồ ăn vặt. Lận Vân thấy thế đành phải tách ra đề tài. Một câu trực tiếp đem hắn lực chú ý kéo lại. Người lữ quán vì cái gì tối hôm qua đã chết người. Thình lình xảy ra chát tâm vấn đề làm chủ tiệm sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Chính là đương nhìn đến Lận Vân che miệng làm bộ muốn ho khan lúc sau. Lại không dám lại cố ý lấy mặt lạnh dọa người. Vạn nhất cái này mà ống tinh thần quá mức yếu ớt. Hù dọa một chút liền lập tức bị hù chết làm sao bây giờ, vì thế hắn chỉ có thể nghẹn khuất mà thay. Đổi cái biểu tình, dùng dầu mỡ kỹ thuật diễn vẻ mặt vô tội mà đối Lận Vân nói. Ta chỉ là cái khai cửa hàng bình thường lão bản A. Nơi nào sẽ biết vì cái gì sẽ có người chết ở ta trong tiệm. Nói không chừng là nàng chính mình ở bên ngoài trêu chọc đến kẻ thù đâu. Này cùng ta nhưng không nửa mao tiền quan hệ, Lận Vân liếc Cảnh Văn Trạch liếc mắt một cái. Muốn hỏi đây là ngươi nói kỹ thuật diễn không tôi. Bất quá ngẫm lại Cảnh Văn Trạch cặp kia ngày thường tìm manh mối thực sắc bén. Một đụng tới EQ phương diện nội dung liền bắt đầu mù đôi mắt. Đành phải từ bỏ dò hỏi, bên kia chủ tiệm còn ở lải nhải mà phủi sạch quan hệ. Thuận tiện ám chỉ Lận Vân chạy nhanh rời đi. Hắn nơi này cái gì đều tìm hiểu không ra. Lận Vân thấy hắn dầu muối không ăn, dùng ho khan hù dọa cũng không chịu nói thật. Đành phải lui mà câu tiếp theo. Yêu cầu đi xem thi thể, chủ tiệm có điểm không tình nguyện. Chính là Lận Vân căn bản không cùng hắn giảng đạo lý. Cụ đến kinh thiên động địa, máu tươi nhiễm hồng từng mảnh giấy ăn, này tư thế đem Cảnh Văn Trạch đều cấp dọa tới rồi. Suýt nữa muốn ôm khởi Lận Vân hướng tiệm thuốc chạy, chủ tiệm cũng đi theo hãi hùng khiếp vía. Không căng quá 15 giây liền thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật dẫn bọn hắn đi đình thi chỗ, lúc này khoảng cách thi thể bị. Chủ tiệm khuân vác đi cũng không quá lâu lắm. Bởi vì phía trước muốn ứng phó người chơi khác, hắn chưa kịp đem thi thể xử lý sạch sẽ, cho nên tạm thời còn đỗ ở khách sạn mặt sau đất trống thượng. Lận Vân đến chỗ đó lúc sau trước quan sát một chút bốn phía. Phát hiện đây là một mảnh linh tinh sinh trưởng hoa dại cỏ dại bùn đất. Nhìn dáng vẻ bùn đất thường xuyên bị người phiên động, hắn rất có lý do hoài nghi. Này phiến thổ địa phía dưới mai táng đông đảo người chơi thi thể. Phàm là chết ở khách sạn, cuối cùng quy túc đại khái chính là nơi này, người chơi nữ thi thể còn không có bắt đầu hư thối. Không biết có phải hay không bởi vì phó bản đều không phải là chân chính thế giới quan hệ. Lận Vân ngồi xổm thi thể bên cạnh cẩn thận quan sát mỗi một cái vết đao. Lại đại khái lật xem một chút xác nhận thi thể thượng không có mặt khác vết thương. lúc này mới đứng dậy rời đi, hắn không hào xốc lên nữ hài tử quần áo tiến hành kiểm tra. Cho nên vô pháp khẳng định thật sự một chút dư thừa thương đều không có. Nhưng ít ra không bị quần áo che lấp bộ vị là hoàn hảo không tổn hao gì. Thi thể cũng không có trúng độc dấu hiệu, mà chỉ có 13 nói vết đao. Xác thật cùng ngày hôm qua kia bức ảnh giống nhau như đúc. Khác biệt sẽ không vượt qua nửa cm, thi thể các ngươi cũng xem qua. Có phải hay không có thể xác định ta là vô tội? Chủ tiệm lão đại không cao hứng hỏi, Cảnh Văn Trạch không rõ cái này thi thể nơi nào có thể chứng. Minh hắn vô tội, nhưng là nhìn xem không tính toán phản bác Lận Vân. Hắn cũng liền thành thành thật thật mà bế khẩn miệng. Không có xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, Lận Vân rất rõ ràng chủ tiệm nói như vậy chỉ là ở huyền. Chuyển mà đuổi khách mà thôi. Không cần thiết cùng hắn bẻ xả cái gì. Vì thế ý vị không rõ mà hướng đối phương cười cười. Trực tiếp lãnh Cảnh Văn Trạch rời đi, bọn họ trụ khách sạn ly bên này có điểm xa. Trở về thảo luận nói qua lãng phí thời gian, Lận Vân dứt khoát ở phụ cận tìm cái hẻo lánh không người góc. Mới vừa đứng yên, Cảnh Văn Trạch cũng không vội mà dò hỏi đại lão có cái gì kiến giải. Mà là trước quan tâm một chút thân thể hắn, ngươi vừa mới phun ra thật nhiều huyết. Thật sự không có việc gì sao? Hắn gấp không chờ nổi hỏi, Lận Vân một bộ nhìn quen đại trường hợp bộ dáng. Có thể có chuyện gì? Ta trước kia thường xuyên hộc máu. So lần này phun hung nhiều, bất quá lúc ấy hắn phun xong lập tức phải tiến phòng chăm sóc đặc biệt. ICU, hiện tại ngược lại nhờ họa được phúc không cần tiến bệnh viện bởi vì người chơi tiến vào trò chơi. Lúc sau thân thể số liệu liền tỏa định. Trừ phi bị NPC công kích hoặc là dẫm chung phó bản bẫy dập dẫn tới cảm nhiễm đi bắp. Nếu không sẽ không sinh bệnh cũng sẽ không thay đổi đến suy yếu. Thân thể tố chất ngược lại sẽ theo thông quan số lần chậm rãi tăng trưởng. Cho nên Lận Vân lại như thế nào hộc máu, cũng sẽ không mất máu quá nhiều dẫn tới gần chết. Cảnh Văn Trạch chưa chắc không rõ đạo lý này. Nhưng đại lượng đỏ tươi thị giác đánh sâu vào vẫn là rất mãnh liệt. Hơn nữa Lận Vân lúc này mặt trắng như tờ giấy. So mới vừa rời giường thời điểm nhìn muốn suy yếu đến nhiều, Lận Vân đành phải an ủi hắn. Ngươi coi như ta đem ngày hôm qua phân cùng nhau phun ra hảo. Ta ngày thường mỗi ngày đều phải phun không ít, ngày hôm qua nhưng thật ra không như thế nào phun, liền khụ điểm huyết ra tới. Không có hoàn thành hàng ngày chỉ tiêu. Thần mẹ nó hộc máu hàng ngày chỉ tiêu. Cảnh Văn Trạch khóe miệng vừa kéo. Quyết định buông tha cái này đề tài. Bắt đầu thảo luận chính sự, vừa mới chủ tiệm ra sức khước từ. Vẫn luôn ở cố tình cường điệu người không phải chính mình giết. Cảnh Văn Trạch cảm thấy cái này hành vi là ở biến tướng thừa nhận chính mình chính là hung thủ. Nhưng Lận Vân không như vậy xem chủ tiệm là cái người thông minh. Quang xem hắn có được giãn được bộ dáng liền biết hắn sẽ không phạm lại ông tôi ở bụi này cấp thấp. Sai lầm, cho nên hắn cố ý lăn qua lộn lại mà nói. Càng như là ám chỉ cái gì, xen vào phía trước chủ tiệm liền đã từng ám chỉ quá Lận Vân muốn đi. Tiệm thuốc tìm manh mối, cho nên hắn cảm thấy người chơi tử vong phương thức tất nhiên cũng thầm ý sâu sắc. Cảnh Văn Trạch. Thực nghi hoặc, nhưng ngươi không phải nói nữ sinh miệng vết thương cùng ảnh chụp giống nhau như đúc sao? Này có thể có cái gì thâm ý? Vấn đề liền xuất hiện ở giống nhau như đúc thượng, Lận Vân hỏi ngược lại. Ngươi có thể ở hai cái bất đồng lớn nhỏ quả táo thượng cắt ra giống nhau như đúc thập tam đao sao? Cảnh Văn Trạch lập tức cuồng lắc đầu. Hắn là người lại không phải máy móc. Sao có thể làm được hoàn toàn nhất trí, này không phải kết. Lận Vân cười khẽ, nhân loại là làm. Không được này đó, chỉ có siêu tự nhiên lực lượng có thể, tuy rằng chủ tiệm tựa hồ cũng không phải người. Nhưng hắn đồng dạng không phải hành vi nghệ thuật gia, liền tính ngay từ đầu cái thứ nhất người chết là hắn giết. Kia hắn cũng không đến mức đối chính mình thập tam đao nhớ mãi không quên. Kế tiếp giết người còn thế nào cũng phải một tia không kém mà lặp lại nguyên bản đao pháp. Mà có khả năng nhất suy đoán là, chủ tiệm dùng phương thức này giết cái thứ nhất người chết. cũng chính là huyết án người bị hại. Tiếp theo người bị hại oan hồn thật lâu không tiêu tan. Bắt đầu đem chính mình gặp thương tổn thêm ở mặt khác vô tội nhân thân thượng. Có lẽ là vì cho hả giận, lại có lẽ hắn muốn giết kỳ thật là chủ tiệm, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân không có sát thành. Từ từ, Lận Vân đã nhận ra chính mình logic lỗ hổng. Chủ tiệm đã chết, oan hồn hẳn là báo thù thành công. Kia hắn vì cái gì còn oán khí tận trời muốn sát người chơi? Vẫn là nói chủ tiệm ở hắn báo thù phía trước liền đã chết. Cho nên oan hồn không có cơ hội báo thù, chỉ có thể sát người chơi cho hả giận. Cảnh Văn Trạch thình lình xen mồm, cũng có khả năng là hắn giết chủ tiệm còn cảm thấy không đã ghiền. Vì thế tiếp tục sát người chơi đâu? Nói không chừng trên đường những cái đó NPC cũng là hắn, sống lại. Bởi vì chính hắn không thể ăn giấc ngàn thu cho nên cũng không nghĩ để cho người khác ăn giấc ngàn thu, chúng ta này đó sống sờ sờ người chơi xông tới. Hắn trong lòng khẳng định không cao hứng, liền cân nhắc muốn đem người chơi cùng nhau lưu lại bồi hắn, Lận Vân dừng một chút. Cư nhiên tán đồng, người nói cũng không phải không có lý. Ha, cái này đến phiên Cảnh Văn Trạch ngốc, hắn nói bậy nha. Vong hồn xuất hiện nguyên nhân chúng ta một chút manh mối đều không có. Dù sao tạm thời cũng không thể tưởng được khác ý nghĩ. Liền trước cứ như vậy đi, Lận Vân giải quyết dứt khoát. Kế tiếp chúng ta phân công nhau hành động, nghĩ cách làm rõ ràng vô danh viên thuốc sử dụng. Ta tính toán đi hỏi một chút NPC, người thân thủ hảo, có thể đi thử xem theo dõi giám thị những cái đó tiệm thuốc lão bản. Cảnh Văn Trạch vội vàng đồng ý tới, đây là hắn cường hạng, với hắn mà nói điểm số tích manh mối nhẹ nhàng nhiều, hai người liền tại chỗ tách ra. Vẫn như cũ là ước hảo đến thời gian đi mặt quán hội hợp. Lận Vân chọn một cái người nhiều đại đạo đi, chuẩn bị từng nhà mà chọn hỏa diễm liên minh cửa hàng tìm hiểu tin tức. Viên thuốc quan hệ trọng đại, hắn đến ở bên trong chọn lựa nhất thích hợp người tiến hành dò hỏi. Để tránh rút dây động rừng, vì thế hắn trước tự kéo việc nhà bắt đầu. Tận lực cùng NPC nhóm kéo gần khoảng cách, trong lúc không thiếu được muốn hỏi một câu đối phương thân thể trạng huống. Thuận tiện tìm hiểu một chút bọn họ hay không thật sự gặp ốm đau tra tấn. Trong tiệm dược phẩm lại là không phải bọn họ chính mình ở ăn, hỏi ra tới kết quả không ra hắn sợ. Liệu, này nhóm người đúng là liên tục uống thuốc? Có chủ tiệm còn sẽ cho người chơi tuyên bố hỗ trợ mua thuốc nhiệm vụ. Bọn họ nói chính mình ngày thường chỉ có buổi tối tan tầm lúc sau mới có không đi mua thuốc. Phi thường không có phương tiện, này cho thấy phố bộ hành cửa hàng ở ban đêm là đóng cửa tuy rằng này tin tức không có gì dùng, nhưng cũng nhắc nhở Lận Vân người chơi ban đêm vô pháp rời đi khách sạn. Rốt cuộc đại môn đều cấp khóa lại. Muốn thật gặp được nguy hiểm sợ là chỉ có thể ở khách sạn bên trong tránh né. Trách không được cái kia nữ sinh bị phát hiện chết ở khách sạn đại đường. Phòng trừng nàng chính là tưởng từ đại môn nơi đó đào tẩu. Kết quả lại phát hiện môn bị khóa lại căn bản ra không được, hắn một bên suy tư nếu là Cảnh Văn Trạch gặp được như vậy tử cục nên như thế nào phá. Một bên chậm gì gì đi phía trước đi. Tuy rằng Cảnh Văn Trạch người này thực có thể chạy, nhưng là nếu đem hắn vây ở một cái hữu hạn trong phạm vi, hắn ném không ra truy binh, sớm hay muộn đến thể lực hao hết rơi vào hổ khẩu chính cân nhắc. Đột nhiên có người ra tiếng kêu hắn, đối phương cũng không biết tên của hắn, cho nên kêu chính là Uy, Lận Vân căn bản không biết đó là ở kêu chính mình. Thẳng đến đối phương đi đến hắn trước mặt chặn lộ. Mới bừng tỉnh hoàn hồn, xin hỏi có việc. Lận Vân lui về phía sau một bước cùng nàng kéo ra khoảng cách người đến là người chơi nữ đội. Trưởng, nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn mắt Lận Vân, vốn tưởng rằng cái này ốm yếu tân nhân sẽ là cái thứ nhất bị đào thải. Kết quả hắn lại êm đẹp sống đến hiện tại, ngược lại là chính mình trong đội ngũ đã chết một người tối hôm qua vì an toàn khởi kiến. Hai cái người chơi nữ là ở tại một gian trong phòng. Chính là nữ đội trưởng căn bản không biết bạn cùng phòng khi nào ra phòng. Thậm chí một giấc ngủ dậy đối phương thi thể đều không thấy, bọn họ ngay từ đầu còn không có ý thức. Được đã chết người, chỉ đương nữ sinh thức dậy sớm đã đi ra ngoài. Một đám người ở khách sạn tìm một vòng không tìm được đối phương. Đang nghĩ ngợi tới nàng có phải hay không lên phố. Trong đội cái kia ổn trọng điểm nam người chơi liền phát hiện tắm rửa gian cây lau nhà thượng có. Không lộng sạch sẽ vết máu, sau lại bọn họ đem khách sạn một lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm một hồi. Rốt cuộc ở khách sạn mặt sau phát hiện nữ sinh thi thể. Đáng tiếc chưa kịp giúp nàng xuống mồ vì ăn, chủ tiệm liền đuổi lại đây, đem mọi người toàn bộ đuổi đi. Không được bọn họ ở khách sạn mặt sau dừng lại, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Nữ đội trưởng thu liễm hảo suy nghĩ sau hỏi, liền ngươi một người. Lận Vân không thể hiểu được gật gật đâu, bằng không đâu, hắn đều một người lắc lư hơn nửa ngày. Người này hạt sao, nàng nhăn lại mi, thật sâu pháp lệnh văn thoạt nhìn không tốt lắm sống chung. Ngữ khí còn thập phần đông cứng, người tối hôm qua ở tại chỗ nào? Có bệnh, Lận Vân không nghĩ trả lời. Đối phương quá không tôn trọng người, nhưng là suy xét đến này không phải cái gì bí mật. Bọn họ hoàn toàn có thể theo dõi hắn tìm được nơi. Hơn nữa thâm niên người chơi không biết trong tay có cái gì đạo cụ. Nói không chừng có thể nhẹ nhàng hố chết hắn. Tốt nhất vẫn là đừng ở bên ngoài cùng nàng khởi xung đột thì tốt hơn, cho nên Lận Vân cuối cùng vẫn là thành thật công đạo. Ta ở tại hợp gia lữ quán, nàng lại truy vấn. Cái kia hắc y nam người chơi tối hôm qua cũng là cùng ngươi trụ cùng nhau. Lận Vân tiếp tục gật đầu, hắn cùng cảnh văn trạch tổ đội sự tình sớm đã không phải cái gì bí mật, cái này người chơi nữ không? Hỏi lại, nàng như suy tư gì mà nhìn Lận Vân mặt vài mắt. Sau đó đi trở về trong đội ngũ, khi trước một bước mang theo tùy tùng nhóm rời đi, trước khi đi trong đội ngũ cái kia nam người chơi. Thấy Lận Vân sắc mặt trắng bệch, còn quan tâm hỏi một câu phát sinh sao sự. Nhưng Lận Vân chỉ là lễ phép cười cười, cái gì cũng chưa nói, chờ ba người đi xa. Lận Vân duỗi tay sờ sờ chính mình không có huyết sắc gương mặt. Tổng cảm thấy bọn họ giống như hiểu lầm cái gì, bọn họ xác thật hiểu lầm, vài người sắc mặt khó coi. Đi ở trên đường cái, sau một lúc lâu nam người chơi thở dài một tiếng, hắc y phục người nọ phòng chừng cũng đã chết, cái kia tân nhân người chơi sắc mặt như vậy khó coi. Một bộ bị thật lớn đả kích bộ dáng, đã xảy ra cái gì thực dễ dàng là có thể phỏng đoán ra tới, xem ra này đó khách sạn đều không an. Toàn, đội trưởng xoa xoa giữa mày, xem hắn như vậy liền không giống như là có thể từ quỷ quái trong tay chạy thoát. Phỏng chừng là hắc y nam bảo vệ hắn, lại hoặc là một đêm chỉ biết chết một người. Hắn vận khí tốt tối hôm qua không bị lựa chọn, nói tới đây đội trưởng liền có chút không cao hứng. Nàng vốn đang vì bên ngoài khách sạn sẽ an toàn điểm đâu. Nếu là Lận Vân trụ khách sạn sẽ không chết người nói. Nàng liền có thể suy xét dọn qua bên kia ở. Đáng tiếc, trước mắt xem ra không có một nhà khách sạn là an toàn, nếu đều rất nguy hiểm. Kia còn không bằng tuyển Tường Minh lữ quán. Rốt cuộc cái này tốt xấu là NPC đã cho nhắc nhở địa phương. Nếu nhắc nhở cùng an toàn tính không có quan hệ lời nói. Vậy chỉ có thể là cùng chuyện xưa chủ tuyến cùng một nhịp thở, chi tiết. Ngày hôm qua cả ngày xuống dưới, bọn họ một chút về Tường Minh lữ quán chuyện xưa cũng chưa nghe được. Mặt khác NPC đối này nói năng thận trọng, khách sạn chủ tiệm bản nhân càng là vừa hỏi liền phát hỏa. Mọi người miệng đều bế đến gắt gao. Làm cho bọn họ quả thực không thể nào xuống tay tính. Từ mặt khác phương hướng tìm đột phá khẩu đi, đội trưởng nhìn về phía nam người chơi. Ngày hôm qua chúng ta không phải ở tiệm thuốc tìm được rồi một lọ dược sao? Nghĩ cách biết rõ ràng kia dược là dùng làm gì, nam người chơi gật đầu đáp ứng. Hảo, hết chương.